Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu. Chương 259. Diêm chủ chặn giết, góc truyện audio.com. Trong khi đó, phượng cửu nhìn luồng ánh sáng phóng lên cao cùng với giọng nói tự tin của liễu gia chủ có chút kinh ngạc. Nếu như đó là khế ước thú của hắn, vì sao không xuất hiện trực tiếp? Mà phải đang chờ nó xuất hiện, chẳng lẽ thôn vân thú vừa rồi hắn gọi không phải khế ước thú của hắn? Nếu không phải là khế ước thú của hắn, vì sao lại nghe hắn triệu hoán? Edit và dịch, Emiliton, trong chỗ tối, Hôi Lang nói với Diêm chủ tử thôn vân thú của Liễu gia là một con thánh thú có cấp bậc linh thú. Đó là khế ước thú do tổ tiên Liễu gia lưu lại. Nếu như đối đầu với quỷ y, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nghe được lời này, ánh mắt thâm thúy của Diêm chủ khẽ nhúc nhích liếc mắt nhìn thân ảnh màu đỏ một cái thấp giọng phân phó. Các ngươi ở chỗ này trông chừng, giọng nói rơi xuống, nháy mắt đã rời đi. Tốc độ cực nhanh giống như một luồng tia chớp, đợi khi Hôi Lang và Ảnh Nhất quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng hắn. Người nói với chủ tử sẽ làm gì? Hôi Lang ngơ ngác hỏi. Ảnh Nhất nghĩ, nói. Chắc là nửa đường chặn giết thôn vân thú. Vừa nghe lời này, khóe miệng Hôi Lang có giật quay đầu không có lời nào để nói. Hắn nhìn về phía thân ảnh màu đỏ trước Dự Vân Lâu thấp giọng thở dài. Chỉ vì quỷ y mà chủ tử thật sự không từ bất cứ việc xấu nào cả. Với thực lực của chủ tử bọn họ, đừng nói là chặn giết một con thánh thú, cho dù giết một con thần thú cũng tuyệt đối chỉ cần phẩy tay. Nhưng, khiến hắn không nghĩ tới chính là chỉ chém đầu thánh thú mà thôi, chủ tử cư nhiên tự mình động thủ. Ngược lại, để cho hai người bọn họ nhàn nhã ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Ai khiến chủ tử coi trọng quỷ y đây? Phỏng chừng là sợ bọn họ thất thủ cho nên mới tự mình ra tay. Chỉ có thể nói, thôn vân thú kia gặp được chủ tử cũng chỉ có xui xẻo mà thôi. Ai bảo nó không biết xui xẻo làm sao cố tình trở thành thánh thú chấn tộc của người Liễu gia. Nếu trở thành thánh thú chấn tộc của Liễu gia thì thôi, đằng này Liễu gia chủ không biết sống chết lại còn dám vận dụng thánh thú tới tru sát quỷ y. Quả thực đã phạm vào tối kỵ của chủ tử bọn họ. Theo thời gian trôi qua, mọi người chợt nhận thấy có chút không thích hợp. Ngay cả Phượng Cửu vốn đang nghĩ muốn nhìn xem thôn vân thú trông như thế nào, lúc này cũng không thể không nhíu mày lại. Ngay sau đó, thân ảnh màu đỏ lóe lên tiếp cận Liễu gia chủ đang bất an lo âu nhìn xung quanh, nắm lấy cổ họng hắn. Ân, Liễu gia chủ bỗng nhiên cả kinh khi cổ họng căng thẳng, báo cho hắn biết rằng sống chết của mình đã được quyết định ở trong tay thiếu niên hồng y, sắc mặt trắng bệch. Giống, đột nhiên, từ đâu đó trên bầu trời quanh quần tiếng gầm lên giận dữ, sau khi âm thanh kia truyền vào trong tai mọi người, nhưng rất nhanh chóng biến mất phảng phất giống như chỉ là ảo giác của bọn họ không hề xuất hiện. Thôn vân thú của ngươi đâu? Ta đã đợi nó lâu rồi. Sau khi nàng liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh một cái, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng mang theo lạnh lẽo. Trong mắt nửa híp ẩn chứa sát ý nhìn Liễu gia chủ. Chỉ cần đám người thành chủ không ra tay, chỉ cần đối phó với mấy người Liễu gia này, nàng vẫn rất dư giả. Đối với thánh thú thôn vân thú gì đó, nàng là người có được thượng cổ thần thú, sẽ sợ một con thánh thú quèn hay sao? Nghịch tử, ngươi, đồ nghịch tử, ngươi đang muốn hại toàn bộ Liễu gia phải không? Ngươi muốn hủy toàn bộ Liễu gia phải? Góc truyện audio.com. Không, giọng nói tức giận truyền tới từ nơi xa, mọi người theo ánh mắt nhìn lại, đã thấy lão thái gia Liễu gia cùng với vài tên lão giả vội vàng đi đến. Liễu lão thái gia cầm đầu, trên mặt hoàn toàn tức giận. Nếu không phải có hai gã hộ vệ nâng đỡ, phỏng chừng cũng không thể tới nơi này. Phụ thân, Liễu gia chủ ngẩn người, không nghĩ tới phụ thân hắn cũng tới nơi này. Hơn nữa, ngay cả nhóm tộc lão trong tộc cũng đều tới đây. Cách chương.